One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Zoro bị đông cứng. Kỷ Băng Hà, Aokiji cũng không muốn dễ dàng như vậy để Zoro từ dưới mắt chạy thoát. Tuy là hắn đối với Zoro ấn tượng coi như không tệ, thậm chí hai người còn từng cùng tắm quá. Thân hình tại chỗ lóe lên. Aokiji lần nữa xuất hiện tại bên bờ biển. Hai tay hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa để xuống. Nhanh chóng lan tràn bay ra hàn băng long xà cuồng vũ một dạng. Tốc độ phi khoái xông thoát đi, Zoro nhanh chóng đuổi theo. Nước biển lần nữa kết đông lạnh. Rất nhanh truy kích khối băng. Thật nhanh quấn về Zoro. Zoro bỗng nhiên chui vào long cung. Người đang trong nước. Kiếm luân cuồng vũ. Ba thanh kiếm như gió lốc. Khuấy động sao động mênh mông hải lưu. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trận trận kích động tiếng nổ lớn qua đi. Zoro trong mắt hàn quang lóe lên. Thi triển ra trong nước cường lực sát chiêu dòng sông Long Quyển Phong. Dòng sông quay về. Cấp tốc phi nhanh. Mang theo kinh người kiếm mang. Đem đuổi tới phụ cận hàn băng. Như máy trộn bê tông một dạng. Dồn dập cắn nát. Aokiji khẽ nhíu mày. Khóe mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng. Không nghĩ tới ngươi còn có thể một chiêu này. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Nhưng là, thực lực của ta, có thể không phải ngươi tiểu tiểu tam đao lưu kiếm sĩ có thể chống lại. Aokiji hai tay cùng lúc chìm vào trong nước. Hàn băng khí thế mạnh hơn. Tốc độ trở nên nhanh hơn. Trong khoảnh khắc đem Zoro chuyển động hải lưu đông lạnh thành một đoàn. Zoro đầu ngón chân bơi đứng. Song kiếm nâng cao, như đảo ngược như con thoi. Sắc bén bảo kiếm, cực nhanh chuyển động, giống như chuyển động chân vịt. Cuồng vũ phong xa, cả người từ trong nước phóng lên cao. Tựa đầu đỉnh hàn băng lần nữa, dồn dập cắn nát. Bóng người lóe lên, Zoro từ đáy biển đạn xạ ra. Hai chân vừa hạ xuống. Aokiji công kích như ảnh tùy hình. Lần nữa đánh tới, một cái cường lực băng đao. Trong nháy mắt ra chiêu, đem Zoro cả người, triệt để đóng băng lại. Ta chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, Zoro, người khả năng liền triệt để mất mạng. Đi tới Zoro phụ cận Aokiji, nắm chặt tay thành quyền, hướng về phía Zoro băng điêu. Khinh thường cười nói, đáng tiếc, người không có cơ hội. Theo một hồi hơi lộ ra âm lãnh thanh âm từ Aokiji phía sau truyền đến. Một cỗ kình phong gào thét đánh tới. Dragon lần nữa xuất hiện tại Aokiji phụ cận. Tốc độ kinh người. Để Aokiji đều thất kinh. Quỷ ảnh long chảo. Hai tay thành chộp. Dragon một thân nghiêm ngặt A-hát. Hai tay đột nhiên biến thành long hình câu chảo. Hơn nữa. Toàn bộ bàn tay kể cả đưa ra cánh tay. Trong nháy mắt tất cả đều biến thành màu tím đen. Mơ hồ có một cỗ xương mù màu đen theo cánh tay đằng đằng mọc lên. Cùng lúc đó, Dragon hai tay của cũng lóng lánh ra như hắc sắc thiết thạch một dạng quang huy. Không đợi Aokiji né tránh, Dragon hai tay đột nhiên chụp vào Aokiji trước ngực. Tốc độ phi khoái, điện thiểm mặc dù đến, Aokiji không tránh kịp, chẳng những bị bắt vừa vặn, to lớn lực va đập. Để cả người hắn không bị khống chế té bay ra ngoài. Đằng đằng Aokiji bay ngược ra. Nguyên bản lười nhác không kềm chế được biểu tình. Đột nhiên trở nên ngưng trọng nghiêm khắc rất nhiều. Bất khả tư nghị trừng lớn con mắt nhìn trước mắt đứng yên Dragon. Aokiji tâm lý. Không khỏi một hồi kịch liệt bốc lên. Thực lực đối phương đã vậy còn quá mạnh mẽ. Thảo nào được xưng là trên đời tà ác nhất nhà cách mạng Dragon. Không được, Zoro gặp nguy hiểm, vẫn cầm ống nhòm, quan tâm Zoro nhất cử nhất động Nami. Phát hiện Zoro bị đóng băng sau đó, nhịn không được thân hình run lên, suýt nữa té ngã, ngô ngô, Nami vừa dứt lời. Bên cạnh một hồi cực nhanh cơ giới chuyển động tiếng truyền ra. Châu châu phóng lên cao, chuyển động chân vịt, tốc độ tật phong vậy bay về phía Zoro. Trong sân hai vị đại nhân vật. Nhìn lẫn nhau lấy đối phương, như cao thủ quyết đấu vậy ngưng mắt nhìn, phảng phất tại tìm kiếm sơ hở của đối phương, lại phảng phất biết lẫn nhau thực lực không yếu, khó có thể ung dung thủ thắng, ai cũng không tiếp tục ra chiêu. còn như Zoro băng điêu. Aokiji đã không có thời gian suy nghĩ thêm, bởi vì Dragon đang ở bên cạnh hắn. Hắn tự vấn không còn có vừa rồi như vậy cơ hội tốt. Còn như nói đánh lén Zoro, thân là hải quân thượng tướng, Aokiji chẳng đáng dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn mà đối đãi một cái chính là tân nhân. Tuy là, đối phương là cái tiềm lực bất khả hạn lượng siêu cấp tân nhân. Bay đến Zoro bầu trời châu châu, nhanh chóng giảm xuống, ở hai người ánh mắt nhìn soi mói. Hai móng bắt lại Zoro thân thể, lùi lại xa nhau, bỗng nhiên nổ vang, chó máy phía sau, đột nhiên phun ra một cỗ ngất trời hỏa diễm, giống như hỏa tiễn phun ra một dạng. Châu châu mang theo Zoro nhanh chóng bắn về phía Zoro thuyền hải tặc. Cái này, Aokiji kinh ngạc hai mắt trợn to, thực sự là ngạc nhiên, xem ra thực sự là xem thường Zoro nhất hỏa nhân, không nghĩ tới một con chó, cư nhiên đều có như vậy kinh diễm năng lực. Zoro, người đã biết Ohara quá khứ, ta rất chờ mong tương lai ngươi biểu hiện, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nhìn nhanh chóng cấp xạ ra châu châu cùng Zoro, Aokiji biểu tình trên mặt lần nữa khôi phục như thường, lại nhếch miệng, trên mặt nổi lên nụ cười thân thiết. Thật thú vị, ngươi vốn là không muốn giết hắn. Dragon ánh mắt như điện, liếc mắt một liền thấy thấu Aokiji nội tâm. Đương nhiên, mới vừa chúng ta vẫn còn ở cùng nhau tắm. Lại nói tiếp, tiểu tử này trả lưng thủ pháp thật không sai. Có cơ hội thật muốn thử lại lần nữa. Aokiji thần sắc buông lỏng, biểu tình khôi phục như lúc ban đầu. Lần nữa biến thành biếng nhác, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Đối với Dragon, Aokiji cũng lại không có nửa điểm địch ý. Ha ha, người đã không muốn giết hắn, cần gì phải xuất thủ lại như vậy không nể mặt. Dragon tò mò nhìn Aokiji, trong lòng một hồi buồn bực. Hải quân thượng tướng cùng hải tặc cùng nhau trả lưng tám. Xem ra Luffy vị này tiểu bằng hữu còn là một người thú vị. Không như thế, làm sao có thể biết thực lực chân chính của hắn? Thì như thế nào? Được rồi, còn không nói, ta cũng đói bụng, hay là đi Smoker nơi đó chùa cơm quan trọng hơn. Aokiji vừa nói, dĩ nhiên đối với tà ác quân cách mạnh thủ lĩnh hờ hững. Trực tiếp xoay người đi nha. Zoro, người làm sao vậy? Nhìn nằm trên bong bị đông cứng thành băng điêu Zoro, Nami viền mắt hồng nhuận, con ngươi sáng ngời bên trong treo đầy giọt nước mắt. Nhào vào Zoro trên người kêu khóc nói khóc thút thít. Từ trước đến nay điêu ngoa bốc đồng Nami, lúc này, nước mắt chảy ròng, tâm cũng phải nát rớt. Đối với Zoro, Nami một lòng tất cả đều thắt ở trên người của hắn. Có thể nói tình ý Fluffy, yêu sâu, tình chi cắt, Zoro không có việc gì thời điểm, nó có thể ý phát giận, lung tung náo tính tình. Thậm chí có thể không kiêng nể gì cả phát bát hồ đồ. Nhưng là, một ngày Zoro gặp chuyện không may, lòng của nàng, Peso Long còn muốn đau nhức. Đóng băng lại Zoro, trên người hàn khí bức người, không được mạo hiểm trận trận màu trắng băng vụ. Tự tay vừa đụng, giá rét thấu xương, còn chốc lát, ngay cả Nami thân thể, trong chớp mắt cũng bị đông hồng tử nhất mảnh nhỏ, trong suốt da thịt. Lộ ra hài nhi hồng, bộc phát yêu kiều diễm mê người. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bởi vì quá độ băng lãnh, không được gọi ra trận trận hàn khí. Nhưng là, Nami không chút nào không cảm thấy lạnh. Nước mắt tràn mi ra, hai mắt hàm tình mạch mạch. Tất cả nỗi lòng, lúc này tất cả đều đặt ở cái này cướp đi chính mình phương tâm trên thân nam nhân. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.